1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1498, tham dự. Trong tay hắn là không có bất kỳ cái gì một điểm quyền lợi. Cho dù là tượng trưng quyền lợi cũng không, không có người sẽ hướng hắn tụ. Trong tay càng hoàn toàn tiền, nghĩ mạo xưng lão đại, càng là khả năng không lớn, trừ phi hắn dẫn đầu ở công ty náo tăng lương, các công nhân căn cứ lợi ích thể cộng đồng, để hắn làm cái kia chim đầu đàn, mới có thể phụ họa hắn một cái. Lưu Thiện nói, trường quân đội tính kỷ luật không phải rất mạnh sao, ngươi học cũng nên học xong đi, dựa theo trường quân đội cái kia một bộ đến chính là. Hà Chu nói, kia là cưỡng chế tính ước thúc kỷ luật và cùng người ở chung hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bộ đội là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói phục tùng tính. Là muốn tuyên thệ, theo xí nghiệp đến nói, hiệu quả và lợi ích là vị thứ nhất. Đối với công nhân viên đến nói, kiếm tiền là mục đích duy nhất. Hắn nguyện ý phục tùng ngươi, là bởi vì khế ước tinh thần, thuê quan hệ. Vì lẽ đó một ít xí nghiệp làm cái gì quân sự quản lý là học theo hàm đan, xí nghiệp nhân viên phục tùng tính, một là muốn nhìn đãi ngộ, hai là muốn nhìn người lãnh đạo cách mị lực, nếu như hai thứ này đều không dính dáng, dạng này xí nghiệp lâu dài không được. Ta đây, không có người nào cách mị lực, tại người ta trong mắt, ta vẫn là hôi sữa chưa càn đâu. Trừ phi dùng tiền đi lôi kéo người, không phải ai chịu nghe ta, nhiều lắm là cũng liền chỗ được hai ba cái hảo bằng hữu. Chính ta một tháng chỉ có ngần ấy tiền, nhưng không làm loại này oan đại đầu. Hai cái dương bia uống xong về sau, còn muốn tiếp tục chút rượu. Phan ứng nhắc nhở, Hà Di tại tỉnh thành A. Hà Chu lúc này mới hướng lão bản khoát khoát tay, ra hiệu không cần lại cho rượu, uống nhiều, lão nương là muốn cào nhau. Lưu Thiện nói, ta cũng uống có chút mộng, không uống, các ngươi trở về tắm một cái ngủ đi. Hà Chu nói, thời điểm ra đi nhớ kỹ cho ta biết, ta đưa ngươi đi sân bay. Lưu Thiện nói, muốn theo Phổ Đông phi trường quốc tế đi máy bay, đi trước Phổ Giang, không tại tỉnh thành đi máy bay. Ngươi không cần phải để ý đến. Đến nước Mỹ, ta điện thoại cho ngươi. Vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hà Chu đứng dậy muốn đi trả tiền. Phan ứng đã vượt lên trước đem tiền thanh toán. Phan ứng ngăn lại một chiếc xe taxi, chào hỏi Hà Chu cùng Lưu Thiện lên xe. Lưu Thiện nói, các ngươi đi trước, ta muốn tiếp lấy đuổi xuống một trận. Trước khi đi còn được cùng đồng học tụ một lần. Đường kia lên chú ý điểm an toàn, đừng có lại uống nhiều. Hà Chu giao phó xong, cùng Phan ứng cùng nhau lên xe taxi. Hai nhà tại một cái cư xá. Hà Chu đi bộ có chút lảo đảo, dù là rời nhà cổng chỉ có mấy bước đường, Phan ứng cũng không yên lòng, vẫn kiên trì đi theo vào Hà gia. Hà Chu lấy ra chìa khóa, tả hữu tìm không thấy lỗ chìa khóa. Phan ứng đang muốn đoạt lấy chìa khóa giúp đỡ mở cửa. Cửa lại lên tiếng trả lời mở. Tiểu Hà trở về, Tiểu Phan cũng tới. Mở cửa ra sao ra A-di Bảo Tố Hoa, lão thẩm. Hà Chu đối Bảo Tố Hoa rất tôn kính. Hắn khi còn bé là theo chân lão nương lớn lên. Phía trên còn mấy cái tiểu di giúp đỡ mang. Nhưng là di mụ nhóm có đi học. Muốn cố mình việc học. Có thành tựu ra, muốn cố gia đình mình, có đi làm, muốn cố mình làm việc. Về phần mỗ mỗ cùng ông ngoại đều là tại nông thôn. Cũng là không rảnh bận tâm hắn, mẹ của hắn lại không thể thường thường chiếu cố hắn. Vì lẽ đó, lên tiểu học về sau, hắn phần lớn thời gian đều là từ Bảo Tố Hoa chiếu cố. Bảo Tố Hoa vốn là mẹ của hắn đệ giàu trơn nhà máy nữ công. Mẹ của hắn gặp nàng ăn phận ổn định, liền để nàng phụ trách chiếu cố hắn, trừ một ngày ba bữa, còn bao gồm thường ngày trường học đưa đón. Lên cấp 3 về sau, hắn bắt đầu ở tại trường học, nhưng là lão nương vẫn không có sa thải nàng. Nàng tại Hà Gia một làm liền là tiếp cận 20 năm, chưa từng có đi ra sai lầm. Hà Chiêu đệ đối nàng có ỷ lại, nàng đối Hà Gia cũng có tình cảm. Bảo Tố Hoa tại Hà Gia cần cù chăm chỉ, Chiêu đệ không có bạc đãi nàng. Tiền lương mặc dù cùng thị trường cân bằng, nhưng là phúc lợi lại là nhà khác không có. Con của nàng theo bên trên học đến kết hôn, đến trở thành tài sản ngàn vạn công ty tổng giám đốc, đều cùng Chiêu đệ trợ giúp không thể tách rời. Bảo Tố Hoa nhìn trong phòng, sau đó thấp giọng hỏi, uống rượu rồi? Hà Chu gật gật đầu, uống một điểm. Bảo Tố Hoa chỉ lầu lên, thấp giọng nói, vậy ngươi nhẹ một chút. Nàng là gần 60 người, nguyên bản có thể về hưu về nhà hưởng thanh phúc, lại như cũ nguyện ý tại Hà Gia làm A-di. Một là đối Hà Gia có tình cảm, hai là không muốn trở về gia bị nhi tử nàng dâu uất khí. Chỉ cần nàng tại Hà Gia ngốc một ngày, nhi tử nàng dâu cũng không dám nhìn xuống nàng một chút. Hà Chu đối Phan Ứng nói, nếu không ngươi đi về trước đi. Phan Ứng nói, ngươi cầu ta lưu, ta cũng không dám lưu. Nói xong chạy nhanh như làn khói. Hà Chu rón rén đi vào phòng, đang chuẩn bị điều lặng lẽ tránh về phòng mình, lại nghe thấy lão nương hô, Hà Chu, ngươi đi lên. Hà Chu ngẩng đầu, lão nương đang ngồi ở lầu 2 trên ghế salon, tay khoác lên trên lan can nhìn thẳng hắn. Hắn lý xuống áo sơ mi, xoa xoa cái trán, kiên trì đi lên lầu 2. Lầu 2 là một cái mở ra thức đại sảnh. Trong đại sảnh dựa vào thang lầu lan can địa phương bày biện ghế sofa. Trên ghế salon ngồi 5 người, mỗi người trước mặt trên mặt bàn đều đặt vào thật dày vở và văn kiện. Hà Chu cười lần lượt chào hỏi, đám người cũng cười đáp lại. Chiêu đệ nhìn xem uống đỏ bừng cả khuôn mặt Hà Chu, nhéo nhéo lông mày, lấy mắt kiếng xuống, đối với hắn nói, ở bên cạnh ngồi đi. Hà Chu tiếp nhận Bảo Tố Hoa đưa tới chén trà, không rên một tiếng, các nàng họp, hắn liền nghiêm túc nghe là được rồi. Dù sao không phải tham gia lần một lần hai. Hà Chiêu đệ đối một người mang kính mắt trung niên nhân nói, lão Tống, ngươi nói tiếp ngươi. Hà Chu quan sát lão Tống, đối với hắn không xa lạ gì. Lão Tống gọi Tống Thần Quốc, tập đoàn chiến lược bộ quản lý, tốt nghiệp ở dây Thường Xuân, từng tại quốc tế chứ danh hậu cần công ty làm qua cao tầng. Lão nương vì thuê hắn, phí không ít tâm tư, có thể nói là ba lần đến mời. Chỉ nghe thấy Tống Thần Quốc lộ, điện tử thương vụ mở ra Internet thương nghiệp thị trường giao dịch, cũng tại mấy năm gần đây đang phát triển bày biện ra ngoan cường sinh mệnh lực cùng từng bước lớn mạnh thị trường xu thế. Điện tử thương vụ thương nghiệp hóa cùng tin tức hóa cuối cùng dựa vào là hậu cần phối đưa. Nước ta điện tử thương vụ phát triển nhu cầu cấp bách thích hợp nó đặc điểm hậu cần ủng hộ. Chiêu đệ một bên nghe hắn nói, một bên tại vở lên làm bút ký. Ngẫu nhiên đối phương vì chiếu cố nàng, cố ý làm dừng lại thời điểm, nàng liền ngẩng đầu, ra hiệu đối phương nói tiếp. Chúng ta bây giờ có được 25 cái IT hệ thống, 17 cái IT hạng mục, 5 cái khai phát bình đài. Hàng năm đầu nhập vượt qua 8 ức, nhưng là ta cảm thấy cái này còn thiếu rất nhiều. Tin tức hóa là hiện đại hậu cần phát triển con đường duy nhất. Tương lai chúng ta hẳn là tiếp tục gia tăng IT tài nguyên đầu nhập. Tống Thần Quốc thao thao bất tuyệt nói, thiết kế ra một loại mới vận hành hình thức, theo thương phẩm giao hàng vào tay hữu hiệu giải quyết hậu cần phối đưa bản quá cao, kịp thời tính độ chênh lệch, tiện lợi tính không đủ chờ tệ nạn. Chiêu đệ nói, nói cách khác đi Đông Phong chuyển phát nhanh con đường. Thế nhưng là chuyển phát nhanh ngành nghề thị trường dung lượng có như thế lớn sao? Tống Thần Quốc lộ, Hà Tổng, trong nước cũng không chỉ Đông Phong chuyển phát nhanh một nhà. Theo điện tử thương vụ nhanh chóng phát triển, nhiều gia chuyển phát nhanh công ty cùng đại thủ bút bố cục cất vào kho lĩnh vực lấy kéo dài cung. Ứng liên cùng nghiệp vụ phạm vi, rất có cái sau vượt cái trước tư thế. Thị trường đầy đủ chống lên 10 gia trở lên tượng Đông Phong chuyển phát nhanh dạng này quy mô. Công ty, Chiêu Đệ đảo mắt một vòng, nhấp một miếng trà, lờ đãng nói, ý của mọi người thấy đâu? Một người mặc nát hoa váy dài, một đầu tóc ngắn, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân nói, ta đồng ý tống tổng ý kiến. Từ khi 2016 tháng cuối năm về sau, trong nước không ít chuyển phát nhanh công ty đều xuất hiện nghiệp vụ giếng phun. Trên diện rộng tăng trưởng 20-30%. Hà Chu ngẩng đầu xem xét, nói chuyện chính là phòng thị trường quản lý Thường Tử Hân. Nghe thấy Thường Tử Hân nói xong, phát hiện lão nương ánh mắt đột nhiên nhìn phía hắn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.